Chương 450, Trúc Kiếm khiển trách Lâu Minh. Từ xưa tại tu vo một đường bên trong liền có cái bất thành văn quy định, nhưng phàm là tu vo người, tuyệt đối không thể lấy tại phàm nhân dày đặc chi địa, sử dụng võ kỹ cùng vận dụng linh lực. Tại võ giả trong mắt, cho dù cường tráng đến đâu phàm nhân, vậy không chịu nổi võ giả một kích, cho dù là cổ linh nhân yếu không khỏi phong một quyền, rất có thể sẽ đem phàm nhân đánh thành trọng thương, cho dù cuối cùng bất tử cũng sẽ trở thành phế nhân. Lâu Minh công nhiên khi L-I-M-I-V-N phàm nhân mặt, vận dụng linh khí đối kim bối tài gầm thét, để trong này phàm nhân tử vong mấy trăm, đả thương mấy ngàn người. Loại hành vi này đủ gây nên công phẫn, nhận cổ thiên tất cả võ tu liên hợp hoành sát. Kỳ thật, Lâu Minh thân là tinh cấp hội phó hội trưởng, há có thể không biết đạo lý này, nhưng từ khi đi vào Viêm Hỏa Quốc, trong lòng của hắn vẫn kìm nén lửa. Nếu như Diêu Đảo không lần lượt phiến đánh hắn, hắn cũng có thể đè xuống trong lòng lửa giận, lựa chọn công kích trực tiếp phần Thiên Tông sân môn. Làm sao ta làm chuyện gì, còn cần cùng các ngươi thỉnh giáo? Lâu Minh dùng khỏe mắt lướt qua chúng quanh ngã xuống phàm nhân, đồng nhiên vậy cảm thấy mình cách làm lô mãng một chút. Nhưng chuyện bây giờ đã phát sinh, hối hận cũng không hề dùng. Dứt khoát tiếp tục nâng lên giá đỡ, lạnh lùng hỏi sắc mặt âm trầm Tiểu Tử Dương. Tiểu Tử Dương đột nhiên chau mày, trong lòng ám ngôn cái này xỉu quỷ làm sao như thế không biết chuyện làm sai chuyện, còn lẽ thẳng khí hùng không có chút nào hối hận chi ý đạo hưu. Ngươi Tiểu Tử Dương lời nói vừa mới mở miệng, chỉ gặp hậu phương sắc mặt đại biến Hàn Mộng Điệp bận rộn lo lắng đi lại đây. Hàn Mộng Điệp nhận ra Lâu Minh, trong lòng ám ngôn không ổn. Nàng từ Tiểu Tử Dương trong câu chữ bên trong phát giác, Tiểu Tử Dương căn bản vốn không biết Lâu Minh thân phận. Như tiếp tục lệnh nói đối trì hạ đi, hôm nay phần Thiên Tông chỉ sợ muốn gây tai họa. Tiểu nữ tử xem như là ai đại giá quang lâm đâu, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh tinh cấp hội lâu ra. Hàn Ngộng Điệp đi vào Kiều Tử Dương bên cạnh chớp chớp mắt, sau đó khoanh tay nhìn xem Lâu Minh lãnh đạm nói ra. Lâu Minh ánh mắt khẽ rời, khi thấy Hàn Ngộng Điệp trong chốc lát, trong mắt lập tức dần hiện ra một vòng sắc mang. Ai yêu lãnh mỹ nhân vậy tại a có thể nghĩ chết lâu. Lâu Minh vừa phóng ra một bước, giống như muốn nắm Hàn Ngộng Điệp tay, nhưng hừ lạnh một tiếng trực tiếp truyền lọt vào trong tai, khiến cho Lâu Minh ngạnh sinh sinh đứng ngay tại chỗ, làm ho hai tiếng cười đối Hàn Ngộng Điệp nói, lãnh mỹ nhân. Ngươi có thể để ta vợ chồng dễ tìm a hừ lại người, chính là Diêu Đảo. Nam nữ tư duy khác biệt, nhìn người cu nở dê vật vậy không đồng nhất dạng. Lâu Minh trước tiên chú ý là Kiều Tử Dương, mà Diêu Đảo nhìn lại là Hàn Mộng Điệp. Diêu Đảo tự hỏi, nàng đa rất đẹp. Nhưng cùng trước mặt cái này Hàn Mộng Điệp so sánh, lại có như vậy từng tia phức cảm tự ti. Khi Diêu Đảo phát giác Hàn Mộng Điệp mở miệng, lập tức đoán được tà tâm nhan sắc Lâu Minh muốn mưu đồ làm loạn. Cũng đúng như Diêu Đảo suy nghĩ, Lâu Minh thật đúng là sông nàng muốn làm. Cũng còn tốt Lâu Minh lời nói chuyển biến nhanh, nếu là tại nhiều đi ra một bước, Diêu Đảo bàn tay lại quạt tới. Tìm ta Hàn Mộng Điệp có tài đức gì như ta thấy, ngươi lâu ra tìm là thiên tài địa bảo a Hàn Mộng Điệp lạnh lùng nói. Hắc hắc thông minh. Lâu Minh vậy không làm gì che giấu, thật giống như căn bản vốn không sợ ngoại nhân nghe thấy đồng dạng. Lâu ra, lần này ngươi chỉ sợ muốn tay không mà quay về. Chúng ta tông chủ không tại trong tông, ngày khác ngài tại Quang Lâm Viêm Hỏa Quốc. Á Hàn Mộng Điệp xoay người, lần nữa cho Kiều Tử Dương nháy mắt. Kiều Tử Dương thần sắc càng ngày càng âm trầm, mặc dù hắn chưa nghe nói qua tình cấp hội, nhưng từ Hàn Mộng Điệp lối ra trong lời nói vậy nghe được một điểm huyền cơ, chính là cái này bị Hàn Mộng Điệp xưng hô lâu ra, tới đây mắt tuyệt không đơn giản. Tay không mà quay về đã nhiều năm như vậy, các ngươi bốn đại tông chủ tại vị trong lúc đó. Chẳng lẽ còn không biết lâu ra ta từ trước tới giờ không tay không mà quay về? Lâu Minh trên mặt lộ ra âm hiểm cười, nghiêng đầu lại nhìn một chút Kiều Tử Dương, hư lạnh nói, cho là ngươi là cái này phần Thiên Tông tông chủ, không có nghĩ rằng bất quá là cái chó săn. Ngươi đi thanh phần Thiên Tông tông chủ gọi tới, để hắn quỷ tới gặp ta. Lâu Minh lời nói khó nghe chói tai, căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào thể diện. Kiều Tử Dương mặt đằng địa một cái đỏ lên, từ khi hắn thành lập Vô Cực Môn, lại đến làm phần Thiên Tông phó tông chủ, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này nhục mạ hắn võ giả. Đạo hữu, xin ngươi tự trọng, chớ có mất thân phận. Kiều Tử Dương đỏ mặt lạnh lùng nói. Ân chỉ là một cái bát tinh cổ linh sư, cũng dám chỉ trích ta. Lâu Minh nhíu đôi chân mày, trong cơ thể lập tức bắn ra một đạo linh lực, trực tiếp nổ vang Kiều Tử Dương. Màn ánh sáng màu vàng hộ thuẫn lập tức phù hiện, nhưng Kiều Tử Dương tu vi thực sự quá yếu. Màn sáng hộ thuẫn trong chốc lát sụp đổ, tiểu tử Dương Bạch bạch bạch lui 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Hứa ngươi lại muốn dám mở miệng chống đối, nhưng không biết cái này may mắn. Lâu Minh hừ lạnh nói. Lâu Minh không có hạ tử thủ, thẳng nếu muốn giết tiểu tử Dương, một hơi thời gian đê u không dùng đến. Hàn Mộng Điệp, ta hỉ hệ u do ngươi nha đầu phiến tử này. Lúc trước ta đi ngươi giao hợp cùng, ngươi cũng nói lao tổ không trong cung, cuối cùng còn không phải bị ta dưới đất động phủ tìm được. Lâu Minh không còn để ý hội Kiều Tử Dương, cảm thấy Kiều Tử Dương căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện. Tại trong những người này, cũng chỉ có Hàn Mộng Điệp có một điểm tư cách. Hàn Mộng Điệp khẽ nhíu dưới mày liễu, cái chán vậy hơi toát ra một tia mồ hôi dị. Nàng biết lấy cớ này không gạt được Lâu Minh, nhưng dưới mắt đa không biết làm sao đi nói. Tinh cấp hội lâu ra chẳng lẽ liền là cái kia chấp trưởng 12 nước, chuyên môn vơ vét tông môn thiên tài địa bảo xỉu quỷ Lâu Minh. A Lâu Minh không có chờ tơ y Hàn Mộng Điệp trả lời chắc chắn, lại chờ được một câu cực kỳ phúng ha nhờ thi cờ hờ nhạt nói. Ấn Lâu Minh đột nhiên rời đi ánh mắt, phẫn nộ nhìn chằm chằm cầm trong tay sáo trúc, thân mang áo trắng hướng hắn đi tới trúc kiếm. Hoát con, người là gan không nhỏ. A Lâu Minh hai mắt hơi co lại, hung dữ mở miệng. Ngươi gọi ta hoắt con Lâu Minh, ngươi lớn mấy cái đầu đứng tại Lâu Minh 3 mét trước, trúc kiếm mặt không biến sắc tim không đập, vuốt vuốt trong tay sáo trúc hào không một chút vẻ sợ hãi. Lâu Minh hai mắt lần nữa co rụt lại, không khỏi trên dưới quan sát một chút trúc kiếm. Nhưng trên người trúc kiếm căn bản không có phát giác dị thường, có chu tờ làm không rõ người thiếu niên trước mắt này võ giả, làm sao như vậy bình tĩnh thong dong hiện tại bé con tờ hờ tờ là không biết trời cao đất rộng. Lông còn chưa mọc hết liền dám miệng phun cuồng ngôn không biết lễ phép. Thật không biết ngươi sư tôn, là thế nào dạy bảo ngươi. Ú A Lâu Minh, lời này ngươi dám ngay ở sư tôn ta nói. A ta dám cam đoan lão nhân ra ông ta nếu là nghe thấy được, ngươi tinh cấp hội phân đà tất diệt. Mà ngươi cái này phân hội phó hội trưởng, tuyệt đối sống không quá ngày thứ hai. Trúc kiếm không những không giận mà còn cười đường. Trúc kiếm lời nói âm vang hữu lực, cho dù là Lâu Minh thân là cựu tinh cổ linh tướng, cũng bị trúc kiếm lời nói khí thân thể run lên. Bất quá, Lâu Minh nhưng không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ, bởi vì hắn từ trúc kiếm trong lời nói, ngửi được một cỗ khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai tơ y từ nơi đâu xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.